Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 762. Phong tục: Con đường gồ ghề nhấp nhô, xe mở chậm, làm bọn hắn gần cửa thôn thời điểm, nghe thấy một trận náo nhiệt tiếng âm nhạc truyền vào trong tai. Tiếp theo cửa thôn chạy đến một số người đứng tại ven đường. Trên đường đi tới cái người mặc màu đen thêu kim tuyến lễ phục, mang cao mũ dạ, kính râm người da đen nam tử, tay hắn đeo bao tay màu trắng, trong tay quơ một cái gậy chỉ huy, dưới chân là cảm giác tiết tấu 10 phần vũ bộ, thân thể lắc một cái, thoạt nhìn thật vui mừng. Từ từ tiếng âm nhạc càng ngày càng vang, có người mang theo công bỏ theo ngã tư chuyển ra tới. Đi theo tại hai bên đường người càng đến càng nhiều, đều tại theo kình bạo âm nhạc vung cánh tay. Thấy cảnh này, Trương Kim Kiệt sợ ngây người. Móa, cha vợ của ta như vậy ra sức, đây là vì hoan nghênh con rể tới cửa cố ý tìm cái dàn nhạc tới biểu diễn sao? Dương Thúc Bảo cũng chấn kinh. Quy cách này, ta chua. Agatha che lấy cái trán đạo. A, đáng chết. Trương Kim Kiệt ôm nàng cười nói, đừng vì vậy mà cảm giác mất mặt, ta kỳ thật thật thích loại này náo nhiệt, đây là các ngươi phong tục ếch, đáng chết. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, ngã tư lại ngoặt ra tới 4 người, những người này trang điểm trước mặt đầu phụ trách chỉ huy người da đen tương tự, đều là hắc lễ phục xứng giày da, bất quá không có mũ giả. Trên người bọn họ treo dây chuyền vàng, trên bờ vai khiêng một cái kim quang lóng lánh quan tài. Thấy được quan tài, Dương Thúc Bảo cười, đây không phải ngươi lão cha vợ làm hoan nghênh điển lễ. Agatha ai thán nói, chúng ta quá xui xẻo, đụng phải đưa tang đội, đội xe đổ ra ngoài. Dương Thúc Bảo xuống xe đi quan sát, dựa theo Trung Quốc truyền thống, phụ nữ mang thai đụng phải đưa tang đội ngũ thật điểm xấu. Nhưng Nam Phi không có loại thuyết pháp này, đặc biệt là người Zulu càng không quan tâm điểm ấy. Bọn họ thường thường tuổi thọ ngắn ngủi, khi còn sống lại cực kỳ gian khổ, cho nên đối tử vong không phải thật sợ hãi. Gia tộc có người tử vong, những người khác thường thường làm một cái tụ hội cơ hội. Giống lúc này đưa tang đội ngũ biểu hiện liền thật vui mừng. Âm nhạc oanh minh, tiết tấu 10 phần, nhấc quan tài người càng giống là vũ đạo gia. Từng cái bước chân nhẹ nhàng lộng lẫy, chỉ nhìn nửa người dưới còn tưởng rằng đang nhảy hip hop. Agatha cũng chạy tới xem náo nhiệt. Trên thực tế vây xem trong đám người còn có mấy cái phụ nữ mang thai. Đưa tang đội theo bên cạnh bọn họ trải qua. Người chỉ huy nhìn thấy hai người ngoại quốc gương mặt đến sau sức lực, vậy mà tại trước mặt bọn hắn tạm dừng, sau đó ngẫu hứng tới một đoạn biểu diễn. Hắn vung gậy chỉ huy, mặt sau 4 cái nhấc quan tài người dùng bả vai chặn lại quan tài. Hai cánh tay chép tiến vào túi quần tại chỗ bắt đầu điệu nhảy Clarkit. Mason lấy điện thoại cầm tay ra thu hình lại, cái này đồng nghiệp bản lĩnh coi như không tệ. Xem bọn hắn bước chân, xem bọn hắn thân thể tính ổn định, thượng thân không nhúc nhích, chỉ có hai chân đang múa may, lợi hại nha. Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt biết người ta cố ý hướng mình biểu diễn, thế là nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Trương Kim Kiệt là làm khách du lịch, hắn nghĩ nghĩ còn móc ra một trương tiền mặt đi lên nhét cho người chỉ huy. Người chỉ huy càng hăng hái. Hắn nện bước xinh đẹp, bước chân đi lên ngón tay giữa quơ gậy cho phía trước nhấc quan tài thanh. Niên người da đen, chính mình dùng phía sau cổ gánh vác quan tài phía trước. Hai bên nhấc quan tài thanh niên liền rút lui mở, đổi thành 3 người nhấc quan tài. Phía sau nhấc quan tài người dừng lại không động, phía trước người chỉ huy dẫm lên bước loạng choạng, thân thể lắc một cái. Hai tay vừa đi vừa về lắc lư, vây xem thôn dân liền vỗ tay hoan hô lên. Tại nhịp 10 phần múa bên trong, Người chỉ huy đem ngực khăn tay trắng rút ra. Hắn biểu hiện ra cấp mọi người nhìn. Dương Thúc bảo coi là phía trên có cái gì liền hướng phía trước thăm dò. Kết quả người chỉ huy hơi vung tay khăn. Bên trong nhảy ra cái chuột bạch. Dương Thúc bảo cùng Trương Kim Kiệt liếc nhau. Ngây ra như phỗng. Cái này còn mang ma thuật biểu diễn đâu. Kịp phản ứng sau, Trương Kim Kiệt nói với hắn. Thật đừng nói. Kỹ thuật này hàm lượng không thấp a. Dương Thúc bảo tán đồng gật đầu. Đây là bằng bản lĩnh thật sự ăn cơm đâu. Bất quá các ngươi nói bọn họ nếu là như vậy lay động, vạn nhất đem người ở bên trong cấp lay tỉnh làm sao bây giờ? Kia chỉ sợ cũng được thêm tiền. Mason nói, người chỉ huy liền đùa nghịch hai cái tiểu ma thuật. Sau đó tránh ra lại đem quan tài giao cho bốn người da đen thanh niên. Việc này làm có chút buồn cười. Nhưng chính như Trương Kim Kiệt nói như vậy, kỹ thuật hàm lượng thật cao. Đội ngũ lên đường, có người đối Agatha hô lên. Agatha, Agatha, ngươi trở về. Một người da đen béo phụ nữ giang hai cánh tay xông nàng chạy tới. Agatha cùng với nàng ôm vào cùng nhau. Sau đó hai người nước mắt chảy xuống. Dương Thúc bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chuẩn bị gọi mẹ vợ. Agatha mang theo phụ nữ trở về nói ra. Đây là tỷ tỷ của ta, Exa. Dương Thúc bảo sững sờ. Tướng mạo đến xem, chênh lệch rất lớn. Agatha hậu mẫu trong nhà pha cà phê chờ đợi con rể mới tới cửa. Nhà bọn hắn từ bên ngoài nhìn cũng không tệ lắm. Cả con đường tòa nhà thống nhất soát sơn hồng. Trước sau mấy cái ngõ nhỏ thì là soát bạch sơn, hoàng sơn các loại, màu sắc rất nồng nặc. Không hổ là cầu vồng quốc gia. Trương Kim Kiệt là bọn họ bộ lạc cái thứ nhất người da vàng con rể. Rất nhiều người da đen hài tử cùng phụ nữ ghé vào cửa ra vào xem náo nhiệt. Một màn này lão Dương rất quen. Trở về lui cái mười mấy hai mươi năm. Thôn bọn họ bên trong tới tân nương tử. Các lão nhân mang theo búp bê cũng như vậy đi xem. Agatha tại trong thành nhỏ mua thật nhiều bánh kẹo điểm tâm trở về. Nàng lấy ra những vật này giao cho Trương Kim Kiệt. Thấp giọng nói, đi phân cho mọi người. Cùng bọn hắn nhận thức một chút. Trương Kim Kiệt nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng. Mason tiếp quản việc này giúp hắn chia sẻ áp lực. Sau đó có người liền nói, Agatha lập công là người da trắng nha. Rất tốt, rất tốt. Chính là lớn tuổi điểm, bằng người giàu có người nói như vậy. Sau đó càng nhiều người hâm mộ chảy nước miếng. Agatha phụ thân tên rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Gọi Nano, hắn chiêu đãi Trương Kim Kiệt uống cà phê, cùng hắn nói chuyện phiếm. Agatha mẫu thân thì sang đây xem Ngưu. Dương Thúc bảo mở ra xe đem Ngưu tung ra ngoài, đợi đến xe cargo mở ra. Bảo hộ khu Ngưu Vương lộ diện, cửa ra vào đoàn người nhao nhao sợ hãi thán phục. Hảo Ngưu a, Ngưu tại Zulu tộc bách tính trong nhà là đồng tiền mạnh. Bọn chúng có thể đất cày, có thể vận chuyển, có thể làm đồ ăn, có thể bán lấy tiền. Cho nên nông thôn từng nhà nuôi Ngưu, nhà ai Ngưu nhiều nhà ai liền Ngưu bước. Người nơi này tại nuôi bò phương diện đều là người trong nghề. Thấy được cao lớn vạm vỡ, màu lông lóe sáng Ngưu Vương, tiếng than thở lập tức vang lên, có lòng người lửa cháy chui vào hô. Nano, để nhà ngươi đầu này Ngưu cho nhà ta trâu cái xứng cái loại. Ta cấp 100 khối, Nano thấy được đầu này Ngưu hậu tâm bên trong vui vẻ. Nhưng hắn lúc này không tiện biểu hiện, liền cấp đại nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại nữ nhi đi tới cửa nhô ra hai cái đầu ngón tay nói ra. 200 khối, đầu này Ngưu lai giống phí tổn cao. Tựa như Agatha nói như vậy, cái này 5 con trâu kéo một phát ra tới. Hôn sự liền thành, kỳ thật đối người Zulu đến nói gả nữ nhi là một môn sinh ý. Chỉ cần giá tiền cấp đến nơi khác đều dễ nói. Bọn họ không thèm để ý chủng tộc, quốc tịch khác biệt. Nữ nhi gả đi sau qua có được hay không? bọn họ cũng không thèm để ý. Giống Agatha, loại tình huống này đối tầng dưới chót người Zulu đến nói đã là kết quả rất tốt. Trương Kim Kiệt là người Trung Quốc, còn có việc buôn bán của mình. Gia đình bối cảnh cũng tốt. Bọn họ đây coi như là trèo lên cành cao. Trong bộ lạc người đối với cái này rất là cực kỳ hâm mộ. Đến mức nhiều trong nhà có nữ nhi người đưa ánh mắt bỏ vào Dương Thúc Bảo trên người. Huynh đệ, ngươi muốn nàng dâu sao? Dương Thúc Bảo, xin lỗi, ta đã có nàng dâu. Lập tức có người lại hỏi, vậy ngươi suy nghĩ nhiều một cái nàng dâu sao? Hoặc là nhiều hai cái, nhiều ba cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.